LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, tiếng đập cửa. Hướng lên trời cứ như vậy xám xịt rời đi. Sau chuyện này, Tằng Thiên Kỳ cùng Hướng lên trời hai cái này càng đảo chứ danh nhân vật. Đoán chừng liền vạch mặt. Tô Minh liền nhìn xem Hướng lên trời mang nhi tử rời đi. Trên thực tế hắn vừa rồi yên lặng ở Hướng Minh trong đầu trùng tơ máu trùng. Gia hỏa này vừa rồi ánh mắt Tô Minh chú ý tới. Tất nhiên không phục, vì phòng ngừa hắn đúng Lâm Ánh Trúc về sau còn có cái gì trả thù suy nghĩ. Tô Minh liền dùng dạng này phương pháp, lặng yên không một tiếng động giết chết hắn. Nhiều nhất 1-2 tháng, hắn liền sẽ ở trong thống khổ chết đi. Vừa mới xuất hiện một điểm nhiễu loạn, quấy dày đến mọi người. Các vị tiếp tục uống quán ba. Tằng Thiên Kỳ lớn tiếng nói với mọi người một câu. Dù sao rượu này hội còn chưa kết thúc đây. Tằng Thiên Kỳ lập tức đúng Tô Minh nói với Lâm Ánh Trúc. Tô Thiếu, còn có Lâm Tiểu Thư. Hôm nay chuyện này thật sự là không có ý tứ. Ở ta trên địa bàn ra loại sự tình này. Cam đoan về sau sẽ không lại phát sinh. Được, người chớ cùng ta khách khí như vậy. Nói đến vẫn phải ta cảm ơn ngươi đâu. Vì ta đắc tội cái kia Hướng lên trời. Tô Minh trong lòng cũng rõ ràng. Chuyện này cùng Tằng Thiên Kỳ không có bất kỳ quan hệ gì. Đơn thuần là cái kia Hướng Minh muốn chết mà thôi. Cũng không thể là Tằng Thiên Kỳ khách sạn liền cùng hắn có quan hệ. Hắn lại không rõ ràng loại sự tình này. Ngược lại Tằng Thiên Kỳ hôm nay đủ loại sở tác sở vi. Để Tô Minh trong lòng vẫn là rất cảm động. Gia hỏa này vì Tô Minh, trực tiếp cùng Hướng lên trời trở mặt, hơn nữa một điểm chỗ trống đều không cho, có thể thấy được đúng Tô Minh tôn trọng trình độ. Tô Minh đối với mình trước đó đem đầu hắn bên trong tơ máu trùng cho lấy ra hành vi, càng thêm không hối hận, loại người này vẫn là rất thích hợp kết giao bằng hữu. Nghĩ một hồi Tô Minh sợ chuyện này đối với Tằng Thiên Kỳ tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Dù sao cái kia Hướng lên trời cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Thế là Tô Minh liền nói. Hôm nay nhân tình này ta ghi lại. Về sau nếu như ngươi hoặc là Tăng gia gặp được phiền toái gì, trực tiếp tìm ta liền tốt. Nghe xong Tô Minh lời này, Tằng Thiên Kỳ lập tức kích động lên. Thậm chí thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tô Minh thực lực hắn quá rõ ràng. Nhân mạch cường đại đồng thời một thân quỷ thần khó lường bản sự. Có Tô Minh cái hứa hẹn này, cũng liền đại biểu cho Tăng gia đạt được một cái miễn tử kim bài. Về sau mặc kệ gặp được nhiều đại phiền toái, nếu có Tô Minh ra tay mà nói, Tăng gia nhất định có thể giải quyết vấn đề. Cái này hứa hẹn, ý nghĩa quá trọng đại. Thế là kích động Tằng Thiên Kỳ liên tục gật đầu, không ngừng nói ra, tạ ơn Tô Thiếu, tạ ơn Tô Thiếu. Một bên Thi Đạt Khai cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Tằng Thiên Kỳ. Trong lòng tự nhủ cái cơ hội tốt này bị Tằng Thiên Kỳ bắt lại. Bất quá hắn cũng chỉ có thể hâm mộ một chút. Dù sao không có Tằng Thiên Kỳ bản lãnh lớn như vậy. Cho hắn cơ hội cũng không được. Chỉ có thể nhìn về sau có phương pháp gì có thể nịnh nọt Tô Minh. Tô Minh cười một chút. Sau đó vỗ vỗ Tằng Thiên Kỳ bả vai. Ra hiệu hắn đừng kích động như vậy. Lập tức nói ra. Hành, ta liền đi về trước. Hai người các ngươi vội vàng các ngươi đi. Tô Minh sau khi đi, Tằng Thiên Kỳ kỳ quái nhìn Thi Đạt Khai một chút. Nói ra, người cũng nhận thức Tô Thiếu. Ở Ninh Thành thời điểm, may mắn biết hắn, Thi Đạt Khai tự hồ không nguyện ý ở cái đề tài này bên trên nhiều lời. Thế là lại hỏi, đúng. Hôm nay làm sao không thấy được Lý Siêu Nhân? Ai biết hắn, nghe nói gần nhất trong nhà sự tình thật nhiều đi. Tâm tình không tốt liền không có tới. Tằng Thiên Kỳ nói một câu. Lâm Ánh Trúc đi theo Tô Minh bên cạnh. Mười phần y như là chim non nép vào người kéo Tô Minh cánh tay. Rời đi hiện trường, trong lòng như cùng ăn mật đường. Phi thường ngọt ngào, nữ nhân nào không giống nhau chính mình bạn trai hoặc là nói là nam nhân. Là cái thế anh hùng đâu. Đơn giản tới nói liền là có được có thể bảo hộ các nàng năng lực. Tô Minh trên một điểm này biểu hiện, chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. rõ ràng Hướng Minh thân phận. Lâm Ánh Trúc còn tưởng rằng đêm nay hội không tốt kết thúc đâu. Ai biết Tô Minh dùng phương thức như vậy, để Hướng gia phụ tử không lời nào để nói. Nhất định đẹp trai bạo. Hồi đi tắm về sau đó sớm nghỉ ngơi một chút đi. Bọn hắn không dám lại tới tìm ngươi phiền phức. Đi tới khách sạn ngoài cửa phòng về sau. Tô Minh cười nói với Lâm Ánh Trúc. Sợ Lâm Ánh Trúc cũng bởi vì vừa rồi sự tình mà sợ chứ. Thật tình không biết Lâm Ánh Trúc này thì không có bất cứ gì sợ hãi. Ngược lại trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Cười đúng Tô Minh nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Lâm Ánh Trúc liền trở lại gian phòng của mình bên trong. Tắm rửa qua ăn mặc áo choàng tắm tóc rối bù. Nhìn mặc dù không có vừa rồi tại trên yến hội như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Nhưng là lúc này Lâm Ánh Trúc. Đúng nam nhân lực hấp dẫn mới là chí mạng. Đặc biệt là áo choàng tắm bên trong thân thể. Thuộc về trạng thái chân không bên trong. Nằm ở trên giường. Mềm mại giường lớn cho Lâm Ánh Trúc một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Mở tivi. Vốn muốn tìm cái cảng đảo bên này âm nhạc kênh nghe một chút ca. Thế nhưng là trong đầu lại tất cả đều là Tô Minh cái bóng. Cũng không biết là vì sao. Lâm Ánh Trúc trong đầu suy nghĩ một mực đang tung bay. Thậm chí nghĩ đến cùng Tô Minh lần thứ nhất gặp mặt. Ở Monday trong quán bar Tô Minh ra tay giúp nàng giải quyết quấy rối. Từng ly từng tí xông lên đầu. Lâm Ánh Trúc phát hiện. Từ khi gặp được Tô Minh về sau. Cuộc đời mình liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thậm chí đây hết thảy đều không thể rời bỏ Tô Minh. Đồng thời Lâm Ánh Trúc còn phát hiện một cái phi thường có thể lo sự tình. Tô Minh trong lòng nàng địa vị, cũng đã càng ngày càng trọng yếu. Trong bất chi bất giác, Tô Minh vậy mà liền đã trở thành trong nội tâm nàng nhất không thể thiếu một bộ phận. Đêm nay Tô Minh bá đạo biểu hiện, càng là triệt để mở ra Lâm Ánh Trúc nội tâm. Dạng này nam nhân, trên thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Tối thiểu nhất đúng Lâm Ánh Trúc tới nói là cái dạng này. Cái dạng gì nam nhân mới là trên thế giới nhất nam nhân tốt? Nếu có người hỏi vấn đề này mà nói, Lâm Ánh Trúc không nghi ngờ hội không chút do dự trả lời. Tô Minh liền là trên thế giới này nhất nam nhân tốt. Cũng không biết qua bao lâu, lật qua lật lại ngủ không yên. Lâm Ánh Trúc lúc này bất thình lình đứng dậy, bởi vì trong óc nàng, bất thình lình toát ra một cái lớn mật quyết định. Nhiều khi người một khi toát ra cái nào đó ý nghĩ thời điểm, liền như là mê muội, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lâm Ánh Trúc xoắn suýt một hồi, sau cùng lại lộ ra kiên quyết thần sắc, tựa như hồ đặt quyết tâm. Chỉ gặp Lâm Ánh Trúc trực tiếp từ trên giường đứng lên, cũng không có mặc quần áo, mặc trên người một kiện áo choàng tắm, đem thân thể che phủ cực kỳ chặt chẽ, mở cửa phòng đưa đầu ra nhìn một chút. Phát hiện phụ cận đây cũng không có người nào. Thế là Lâm Ánh Trúc liền nhanh đi ra ngoài. Đi mấy bước đi tới Tô Minh gian phòng bên cạnh. Tô Minh gian phòng cùng Lâm Ánh Trúc gian phòng là liên tiếp. Đi tới Tô Minh trước gian phòng, Lâm Ánh Trúc tựa hồ có chút eo hẹp, còn cố ý ngẩng đầu nhìn căn phòng một chút trên cửa dãy số, sợ mình nhìn lầm. Sau đó Lâm Ánh Trúc hít thở sâu một hơi, trực tiếp gõ vang Tô Minh cửa phòng. Đông đông đông, Tô Minh vẫn chưa có ngủ đâu. Sau khi trở về lại tẩy một cái tắm. Sau đó ăn mặc áo choàng tắm nằm ở trên giường cầm điện thoại đọc tiểu thuyết đâu. Lúc này bất thình lình nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Lúc này còn có ai đến gõ cửa? Tô Minh có chút kỳ quái địa nói một mình một câu. Sau đó liền đứng lên đi mở cửa. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.